Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 191. Góc truyện audio.com. Chấm, đợi chút, anh sẽ gửi cho em mấy bộ phim hướng dẫn. Em tự xem đi. Anh tôi cười cao thâm khó đoán. Tôi ngồi cạnh anh tôi suy nghĩ về kính bát quái bằng đồng của Lâm Ngôn Thấm. Gương này, ở phong thủy cũng là chính, cũng là tà, còn phụ thuộc vào cách dùng nó. Nếu hiểu phong thủy, sắp đặt đúng cách, có thể hóa sát chắn tai ương. Nếu phóng loạn, sẽ ảnh hưởng không tốt. Mặc kệ là ngôi nhà hay căn phòng, có bố cục hay không, gương đặt ở đầu giường hoặc đuôi giường đều không tốt. Từ Đồ Lâm là chuyên gia, chẳng nhẽ lại không hiểu điều này. Suy đoán từ những tình huống chứng kiến đêm qua, Từ Đồ Lâm hẳn là theo dõi Lâm Ngôn Thấm nữ phượng hoàng độc thân. Muốn dùng phương pháp quỷ qua đường mang sinh hồn cô ấy đi. Đem Lâm Ngôn Thấm kiểm soát. Làm cô ấy thần hồn điên đảo. Chúng tôi có lẽ chỉ có thể bị hắn giết chết. Hắn đem đạo sĩ quỷ lờm chởm thịt nát kia tới xem hình ảnh quan trọng nhất trong lòng Lâm Ngôn Thấm. Có phải muốn biết người biết ta? Thăm dò Lâm Ngôn Thấm thích gì muốn gì? Đoán đúng bệnh bán thuốc sao? Nói như vậy, Từ Đồ Lâm chắc chắn sẽ không để đạo sĩ quỷ cầm chuông đồng. Đuổi quỷ đi đường âm làm hại Lâm Ngôn Thấm. Đạo sĩ quỷ kia hẳn là người đồ đệ. Hai đồ đệ duy nhất bị ăn ở làng Hoàng Đảo. Chuông đồng, tôi nghiêng đầu suy nghĩ. Chuông đồng là pháp khí đạo giáo. Tà lưu phái có chút giỏi về thu phục thi. Dùng chuông đồng tới câu hồn. Anh tôi nghe suy đoán của tôi xong gật đầu nói. Rất có khả năng, chúng ta hiện tại đang trong một mớ hỗn độn không manh mối. Một bên là luyện thi, một bên là Từ Đồ Lâm. Nói không chừng là cùng một phe. Tôi hừ một tiếng, anh còn nhớ khi chúng ta cùng luyện hồn mộ Vân Lượng gặp nhau không? Khi đó tiểu quỷ sai đang khóa hồn, chúng ta nghe được tiếng chuông. Tiểu quỷ sai nói có người cùng chúng ta đoạn hồn. Hiện tại đạo sĩ này cầm một cái chuông đồng. Đúng, đúng. Anh xem hắn ở nơi này nhiều hồn như vậy. Những thi thể kia đã đi đâu? Nói không chừng những luyện thi nhân muốn bắt chúng ta cùng hắn có liên quan. Chúng tôi nói chuyện một lúc. Người giao cơm một đến cửa hàng hét to. Cuộc nói chuyện tạm thời gián đoạn. Chúng tôi chuyên tâm ăn cơm. Sau đó về phòng. Vừa về đến phòng, tôi thấy chê y máy tính hiện lên một văn kiện. Anh tôi thật sự đã gửi cho tôi một giáo tài. Tôi tò mò, sẵn tiện không có Giang Khỏi Vân ở đây. Mau chóng xem trộm một chút. Anh tôi gửi cho tôi từ đầu tới cuối. Tất cả, bộ siêu tập tuyệt vời. Anh tôi có thể là sợ tôi không tiếp thu được cảnh tượng xích quả khẩu vị nặng, nên cố ý để lại tin nhắn. Tiểu bảo bối. Cái này là anh vất vả tìm ra kỵ binh. Anh ngày thường toàn xem bộ binh. Em học tập cho tốt. Kỵ binh, bộ binh, cái này là từ ngữ của tài xế già ư? Khi tôi giải nén trình phát video, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ nghĩa của hai từ này. Kỵ binh là có mã. BCS, bộ binh là không có mã. Nhận thức của tôi cũng không quá thấp. Tên khỉ này cùng tôi nói mờ mịt như vậy để làm gì? Chê y màn hình một nữ nhân trơn bóng. Nằm chê y một tấm lớn mosaic. Dùng khẩu hàm. Dùng tay che ngực. Tay A, môi A, lưỡi A, ngực A, thậm chí cả nách và chân. Đây có phải màn dạo đầu không? Anh, đây có chắc là phim dạy học không? Khó quá học làm sao? Tôi căng ra đầu nhìn một nửa. Nhìn đến chỗ nuốt chất nhầy thì không chịu nổi. Anh tôi nhất định là công tử đào hoa giấu mặt. Khẩu vị thật nặng. Những cảnh tượng đó ở trong đầu tôi vứt đi không được. Mãi đến tận trưa ngủ cũng không được. Đành phải gọi điện thoại cầu cứu Tống Vi. Khi tôi ra ngoài, anh tôi đang chơi game ngẩng đầu lên hỏi. Xem xong chưa? Kỹ năng phòng có bác đại tinh thâm không? Đúng vậy. Đúng vậy, bột đại hành thâm. Làm hại em bây giờ đầu óc đều là mosaic. A ha ha ha ha, học cho tốt, cùng làm với chồng còn thẹn thùng sao? Anh tôi cười không thôi. Tôi bất lực mặc áo khoác nói. Khó trách anh tìm không được bạn gái tâm đầu ý hợp. Hóa ra yêu cầu cao như vậy. Loại phòng này có mấy cô nương hiểu được. Em cùng Tống Vi đi dạo phố. Thay đổi đầu óc, thật không chịu nổi. Anh trai tôi tên tài xế già lâu năm. Là ổ cứng chữ hàng phong phú. Lại học ngành y, đối với cấu tạo cơ thể rất quen thuộc. Hơn nữa anh còn có thể lý luận kết hợp thực tế. Nhưng tôi lại không nghĩ tên nữ tài xế già Tống Vi nghe được lại cười đến không thể đứng dậy. Tiểu Kiều, cậu thật sự không biết sao. Xem ra bạn trai cậu rất yêu cậu. Cũng chưa bắt cậu vì hắn mà làm cái kia. Tống Vi lau nước mắt. Làm cái gì? Đó là dùng miệng, nhũ hoa, tay, nuốt. Đủ rồi. Đủ rồi, cậu mau phanh lại. Tôi gần như bị tài xế già các cậu đầu độc. Tôi không nói nên lời ôm bàn. Cậu về sau muốn kết hôn không? Chỉ cần kỹ năng, cảm giác hai người các cậu tình cảm thật sự tốt. Chỉ cần không xuất hiện tiểu tam, trừ trói chặt dạ dày nam nhân, chúng ta còn phải trói cả kỹ năng. Thân là lão bà, có thủ đoạn bản lĩnh, mới có thể giữ chặt người chồng chẹp trai như vậy. Tống Vi khuấy đồ uống, ngữ khí đầy kinh nghiệm. Tiểu Kiều, có phải cậu có thai không? Tống Vi đột nhiên cười xấu xa nói. Nếu không tại sao cậu lại tránh né ham muốn? Nam nhân yêu cầu cậu, hẳn là rất yêu thích cậu. Cậu nên cao hứng mới đúng. Hắc hắc, cậu trông rất đầy đặn. Có phải tôi so với bác sĩ còn lợi hại hơn không? Tôi lúng túng cúi đầu không dám nói. Tống Vi không phải lần đầu tiên hoài nghi. Cam chịu. Hắc hắc, cậu chuẩn bị sinh chưa? Rất hiếm người như các cậu. Tuổi trẻ giờ chơi loạn. Sau đó không chịu trách nhiệm rũ bỏ. Tống Vi cười xấu xa nói. Nếu hai người gần gũi như vậy, làm chút chuyện ấy chỉ là chuyện phu thê ân ái có gì ghê tởm. Tôi cho cậu mấy thứ nội y tình thú đó. Đừng lãng phí, rất quý đó. Tôi thật sự hiểu không ra. Tôi cùng Giang Khởi Vân làm chuyện này bộ dáng sẽ thế nào? Hơn nữa anh ta còn nói tôi sẽ không hầu hạ người khác. Nếu tôi thật sự làm như vậy, tôi sợ anh ta cười tôi. Đây là cửa hàng bánh ngọt tầng 2 sát đường. Tống Vi vừa cười vừa nhìn xuống dưới chỉ. Ê, Tiểu Kiều, có phải soái ca kia ta nhìn chúng ta? Hắn nhìn chằm chằm bên đã lâu. Tống Vi trong mắt chỉ có soái ca. Tôi lặng lẽ nhìn theo. Thiếu chút nữa hù chết tôi. Từ Đồ Lâm, hắn đứng cạnh Maybach bên vệ đường. Luôn nhìn về phía tôi. Ánh mắt tôi cùng hắn vừa chạm nhau. Hắn liền lộ ra một nụ cười khủng bố. Tôi sợ tới mức choáng váng. Từ Đồ Lâm môi khẽ mất máy. Tôi thấy hai bộ đồ đen phía sau hắn đi về phía chúng tôi. Đây là muốn bắt tôi sao? Tống Vi, cậu mau về nhà, nhanh lên. Tôi kéo cô ấy ra khỏi cửa hàng. Làm sao vậy? Tống Vi không thể hiểu vì sao tôi kéo tay. Có kẻ thù đến tìm tôi. Tôi không thể liên lụy đến cậu. Cậu mau chóng về nhà. Tôi vừa nói vừa kéo cậu ấy xuống cầu thang bên kia. Quay đầu lại, hai bộ đồ đen đã nhảy vào tiệm bánh ngọt. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm. Đằng sau vang lên một giọng nói nam. Mộ Tiểu Kiều, đã lâu không gặp, cách chương.